Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 446, góc chuyện audio.com, lúc này dụ cảnh thần liền sẽ làm ra một bộ vô tội tổn thương, đường hiểu tinh liền ra bảo vệ cho hắn, rất tức tối mắng bản thân một trận. Lý Vân Trạch càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hơn nữa mấy ngày này cùng đối phương diễn chung, liên tiếp bị áp diễn, Hứa Đạo vốn là đối với hắn ta bất mãn, hiện tại vừa nhìn thấy hắn ta mặt đen đến y như đít nồi. Hắn ta đột nhiên ý thức được cái dụ cảnh thần này không có đơn giản như vậy, sự tình kế tiếp càng nghiệm chứng hắn ta suy đoán. Lúc đang quay trên cáp treo, Lý Vân Trạch xảy ra chút ngoài ý muốn, suýt nữa từ phía trên rơi xuống, nếu không phải là hắn ta phúc lớn mạng lớn, lúc này chỉ sợ đã ở trong bệnh viện ngây ngô. Chỉ là tổ đạo cụ tất cả mọi người không thừa nhận là mình sai. Lầm, hơn nữa từ băng tu hình lại cũng không phát hiện là vấn đề gì, cuối cùng chỉ có cho ra kết quả là ngoài ý muốn. Lý Vân Trạch trực giác cảm thấy chuyện này cùng dụ cảnh thần có quan hệ, hắn ta mặc dù không đưa ra nổi chứng cứ gì, nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm trong cõi u minh, khẳng định cùng đối phương thoát không khỏi liên quan. Hắn ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy trên mặt đối phương nhu thuận ngại ngùng nụ cười khiêm tốn, đều hận đến nghiến răng, cảm thấy đây chính là một tiểu bạch liên, hết lần này tới lần khác đường hiểu tinh liền dính chiêu này. Lý Vân Trạch càng nghĩ càng thấy không phục, một lần đối phương đi toilet, vội vàng đi theo. Hắn ta liền đứng ở nơi đó, con mắt nghiêng nghiêng nhìn sang, cười lạnh một tiếng, nơi này không có người nào, cậu cũng đừng giả bộ. Dụ cảnh thần vô tội ngừa, mặt lên, con mắt đơn thuần ngây thơ nhìn tới, có chút xấu hổ cười cười nói, Lý tiền bối đây là ý gì? Lý Vân Trạch nhíu nhíu mày nói, cậu ở trước mặt đường hiểu tinh giả vờ đến mức rất tốt, tâm đồng tình cùng lòng thương hại phong phú cũng đủ rồi đi, cậu nhiều nhất cũng chẳng qua là một thế thân, có cái gì có thể cùng tôi so? Cô ấy sẽ không yêu cậu. Dụ cảnh thần rủ xuống mi mắt bất an rung động ngữ khí giọng nói êm ái tôi thật không rõ Lý tiền bối nói là có ý gì, nếu như là vì hiểu tinh tỷ mà nói. Hắn lấy dũng khí ngước mắt nói cô ấy hiện tại đã không thích anh. Lý Vân Trạch cười lạnh, cậu là không biết cô ấy trước kia có bao nhiêu yêu tôi đi. Dụ cảnh thần con mắt nhìn theo hắn ta, đột nhiên chậm rãi cười. Tôi biết, Lý Vân Trạch đắc ý nói, cậu chẳng qua là một cái thế thân của tôi cậu. Có phát hiện hay không, bản thân mặt mày cùng tôi có hai phần tương tự. Dụ cảnh thần rủ xuống mi mắt che giấu bên trong thần sắc u ám, ngữ khí bình tĩnh nói. Lý tiền bối, tôi thực sự không hiểu anh tại sao phải nói với tôi những cái này, đợi lát nữa còn có một cảnh diễn, tôi liền đi trước. Hắn vừa nói, lắc lắc giọt nước trên tay, quay người muốn đi gấp. Lý Vân Trạch gọi hắn lại, cả giận nói. Dụ cảnh thần, việc tôi từ trên cáp treo kém nữa rơi xuống, có phải hay không là cậu động tay chân? Dụ cảnh thần bước chân dừng một chút, ngay lúc Lý Vân Trạch ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ, đối phương ngữ khí vô tội nói. Lý tiền bối, anh cảm thấy tôi có bản sự lớn như vậy sao? Lý Vân Trạch vừa định nói gì, liền nghe được đối phương tiếp tục nói. Tôi biết Lý tiền bối đối với tôi trong lòng còn có ý. Kiến, nhưng là việc này, Lý tiền bối nếu như cho rằng là tôi làm mà nói, cái kia tôi cũng không có cách nào. Hắn ngữ khí rất là tổn thương nói. Tất nhiên như vậy, cái kia tôi và Lý tiền bối cũng không có gì để nói nhiều, gặp lại. Sau khi dụ cảnh thần từ trong toilet rời khỏi đây, Lý Vân Trạch bấm nút đình chỉ ghi âm trong túi áo, hắn ta nhìn qua phương hướng đối phương rời đi kém chút cắn chặt răng. Cách chương.